Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, tiệm cá viên. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Tiểu Mỹ, có thể hay không nhờ ngươi chuyện này? Lý Trí cho Mộc Tiểu Mỹ gọi điện thoại hỏi, nói, chuyện gì nha? Giúp ta thiết kế một cái nhãn hiệu. Nhãn hiệu? Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút, nghi hoặc hỏi, bộ dáng gì nhãn hiệu nha? Lý Trí đem cá viên vui vẻ khái niệm cho nàng miêu tả hạ. Đơn giản mà nói, chính là một nhà bán cá viên cửa tiệm, cần ngươi thiết kế một cái hoạt họa nhân vật. Nói thí dụ như KFC lên lão đầu, nào đó sữa đậu nành trên bảng hiệu người rơm. Mộc Tiểu Mỹ chuyên nghiệp là học thiết kế, nhãn hiệu không biết nàng có thể hay không thiết kế. Nhưng là chưa ăn qua thịt heo còn không có thấy được qua heo chạy sao? Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, có yêu cầu gì chưa? Có, yêu cầu gì? Lý Trí cười nói, trong vòng một ngày giải quyết, trang hoàng công ty bên kia đã ở chế tạo bảng hiệu cái giá đâu? Ngày mai sẽ phải đem bảng hiệu chế tạo ra được, đè lên, cho nên thời gian trên có giới hạn. Tiệm cá viên vui vẻ là lấy đơn giản, sáng ngời làm chủ, dùng rất nhiều sáng rỡ sắc thái, chủ yếu vượt trội, vui vẻ, hai chữ. 60 mét vuông cửa hàng mặt tiền, ở bên trong phòng trực tiếp hướng ngang là một ngăn cách chiếc. Lý Trí ý tưởng là, chỉ làm giao hàng, trong tiệm không cung cấp dùng cơm vị trí, tạm thời mà nói, còn muốn lấy, nấu, làm chủ. Có hai cái nồi nấu rất lớn, theo thứ tự là đỏ nước dùng hòa thanh nước dùng, còn như sau này muốn không muốn đổi nữa, cùng buôn bán sau này, xem tình huống thay đổi. Đây chỉ là một nhà thí nghiệm tiệm, chủ yếu lấy góp nhặt kinh nghiệm làm chủ, ta thử một chút đi. Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng, vậy thì xem ngươi. Lý Trí cười cúp điện thoại. Cũng không có nói cho nàng, mình bây giờ người ngay tại Hải Thành Đại học cửa đây. Một liền hai ngày, Lý Trí đều không làm sao ngủ ngon. Rất nhiều người đều nói gây dựng sự nghiệp khó khăn, cũng không trải qua người. Vĩnh viễn sẽ không biết hắn khó khăn ở nơi nào. Cái đầu tiên nhà máy, căn tiệm thứ nhất, thật sự nói, Lý Trí trong lòng cũng không phải là quá hưng phấn. Hắn biết mình nhất định có thể thành công, cũng tin chắc mình nhất định có thể thành công. Thời gian trong hai ngày, hắn ăn ở đều ở chỗ này, cùng công nhân cùng nhau tham khảo làm sao thiết lập càng hợp lý. Cho Mộc Tiểu Mỹ nói chuyện điện thoại xong buổi tối hôm đó, nàng liền thiết kế khá hơn chút cái hoạt họa nhân vật ký hiệu. Đều là lấy cá viên làm chủ thể, Lý Trí từ nàng thiết kế bên trong. Chọn một cái, em bé mập, liền là một quả tròn vo bụng rộng rãi cá viên, bên ngoài tăng thêm đối với chân nhỏ cùng đối với tay nhỏ bé. Nhưng là mặt ngay tại cá viên bụng bự ở trên, rất đáng yêu một cái hình tượng. Hai người lại tham khảo một ít chi tiết, nói thí dụ như quần áo, trên y phục màu sắc, giày, muốn không muốn thêm một cái cây xiên bằng trúc ngay đầu phát. Chắc chắn tốt sau này, đem hình tượng gửi cho trang sức công ty, bảng hiệu bắt đầu chế tạo, cùng cửa hàng mặt tiền sửa sang hoàn, bảng hiệu treo xong, trong tiệm ngoài tiệm cũng quét sạch sẽ, Lý Trí lại đi thương trường đặt 4 cái vượt qua lớn lạnh tiên tủ. 3 ngày thời gian không lâu, Đồng Tiểu Nhu lại nhìn thấy Lý Trí lúc này chân mày không nhịn được nhíu lại. Trong ánh mắt thoáng qua tơ đau lòng sắc thái, cửa tiệm đã sửa xong rồi, giấy phép kinh doanh cũng làm được, bây giờ liền xem chúng ta cái này một pháo, có phải hay không có thể đánh vang? Lý Trí cười nói, Đồng Tiểu Nhu gật đầu, không đả kích hắn tích cực tính tính. Mấy ngày kế tiếp, người này gầy một vòng, mắt thường có thể gặp, mệt lả đi, nghe Đồng Tiểu Nhu thanh âm ôn nhu. Lý Trí ha ha cười lên, lắc đầu, không mệt, một chút đều không mệt mỏi. Đồng Tiểu Nhu không nói gì. 3 ngày thời gian, trong hãng sản xuất có chừng 1 tấn cá viên. Lý Chí cùng Hắc Tử một khối đem cá viên rời đến trên xe. Chuẩn bị cũng kéo đến thành đại học tiệm số 1 bên trong đi. Lý Chí, ngươi có nghĩ tới hay không? Muốn tăng lên một chút mùi vị. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng hỏi. Tăng lên mùi vị. Lý Chí nhìn nàng, có chút không có nghe quá rõ. Đồng Tiểu Nhu nói, thịt cá viên bản thân mùi vị. Ta không lo lắng, nhưng là chúng ta làm nước dùng. Cũng không phải là quá tốt. Khá hơn nữa món ăn ngon. Cũng cần tốt gia vị phẩm điều chế. Ngươi nói có đúng hay không? Nước trong nấu cá viên có lẽ có người thích, nhưng là thường xuyên ăn, muốn không muốn đổi một khẩu vị. Đồng Tiểu Nhu chế biến sa tế, chỉ thả trái ớt, cùng đại sư chuyên nghiệp phó nấu chế ra đỏ nước dùng so sánh. Nhất định phải kém hơn rất nhiều. Lý Chí giật mình, bắt đầu rơi vào trầm tư. Tinh Vân 9 trí tuệ và năng lực hãng chế biến trong hệ thống. Tồn tại quá nhiều đồ, công xưởng bản thân không việc gì, linh hồn là máy móc, chỉ có trong hãng còn có thể sản xuất các loại sản phẩm máy móc. Mới là nhất bản chất đồ, nhất đẳng đỏ nguyên liệu làm súp, chế tạo cơ, đơn giản cấp, chi phí 65, phức tạp cấp, chi phí 6 triệu, có thể thông qua 16 loại nguyên liệu, chế tạo hợp thành ra một loại màu đỏ dầu ớt đi ra. Đa dụng với cái lẩu để đoán, công nghệ chế tạo, đơn giản, tiền cảnh, cấp thấp, 650.000, vẫn là đơn giản cấp. Hãy cùng bây giờ trong hãng sản xuất cá viên điều này sản xuất tuyến tương tự. Nhìn mấy con số này, Lý Chí thở dài, tư bản à, vẫn là thiếu tiền, cùng có tiền sau này, cái gì cũng dễ nói, trước như vậy thử một chút đi. Cùng buôn bán sau này thử lại đổi. Cũng tới cấp, Lý Chí cười nói, ai vừa mới bắt đầu cũng không làm được thập toàn thập mỹ. Liên quan tới sa tế cách điều chế, cùng có tiền nói sau. Buổi tối, ba người lái xe đi thành phố. Đến khi trong tiệm sau này, trước đem cá viên từ trên xe rời xuống tới, bỏ vào sớm liền chuẩn bị lạnh tiên tủ bên trong. Đối với trong tiệm trang sức, Đồng Tiểu Nhu cũng không có phát biểu cái gì ý kiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Chí đối với hai ngày thành quả vẫn là tương đối hài lòng. Đồng Tiểu Nhu gật đầu một cái, hỏi, ngươi chuẩn bị để cho ai ở chỗ này cho ngươi bán cá viên? Ai ở chỗ này bán cá viên? Lý Chí sờ mũi một cái. Cái vấn đề này hắn thật đúng là chưa từng nghĩ. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại chỗ này bán cá viên. Trong đầu chỉ suy nghĩ mở thế nào tiệm, suy nghĩ mình nổi tiếng, còn như kinh doanh ở trên bên cạnh một mực không mở miệng Hắc Tử. Đột nhiên nói, thiếu người, có thể trước hết để cho Tiểu Thanh tới trợ giúp, dù sao bây giờ không phải là cuối tuần ngày nghỉ lễ. Trong thôn cũng không có người nào đi chơi, công xưởng bên kia cần người. Nơi này, tiệm cá viên vui vẻ, lái, cũng cần người làm, coi như có thể từ vùng lân cận đại học tuyển mộ làm thêm học sinh. Cũng cần có một cái cao kỳ đợi người ở chỗ này tay mới được. Phải, vậy trước tiên để cho Tiểu Thanh tới giúp mấy ngày bận bịu. Lý Chí không cự tuyệt, để cho hắn bây giờ tìm người tin cẩn tay trở lại. Hắn cũng không tìm được. 5 ngày thời gian. Ba người nên đem có thể nghĩ tới sự việc, đều suy nghĩ, nên chuẩn bị, cũng đã chuẩn bị tề hoạt. Đồng Tiểu Nhu còn đặc biệt cùng Lý Chí cùng đi cho tiệm cá viên nhân viên đính chế một bộ quần áo. Mọi người còn có cái gì ý kiến muốn phát biểu chưa? Lý Chí hỏi, đứng bên cạnh Đồng Tiểu Nhu cùng Tiểu Thanh, Hắc Tử ở lại công xưởng trong nhà. Không tới, Tiểu Thanh lắc đầu một cái. Cười đùa nói, ông chủ ngươi yên tâm đi, chúng ta cá viên tốt như vậy ăn, khẳng định không buồn bán. Cái này 2 ngày Tiểu Thanh một mực ở trong tiệm hỗ trợ. Ba người cũng sửa đổi qua nấu cá viên nguyên liệu làm súp. Mặc dù không có người ta cao cấp nhất sư phụ làm tốt, nhưng mùi vị cũng tuyệt đối sẽ không sai. Đều là chân tài thực học treo đi ra ngoài canh tôm cua. Có được hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí một cái, đi tới bên trong quầy, đem bên ngoài bảng hiệu nguồn điện, power supply, mở ra. Bên ngoài trời đã tối rồi. Có thể nơi này là thành đại học, buổi tối phòng ngủ không có đóng trước cửa, trên đường dòng người sẽ không thiếu. Màu trắng bảng hiệu, màu vàng chữ đề, cá viên mũ gạch dưới mũ vui vẻ, bốn chữ trung gian là Mộc Tiểu Mỹ thiết kế hoạt họa ký hiệu. Cá viên giá cả vẫn giữ không thay đổi, 5 nguyên 1 xu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-nang-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tasan-gạch-nối-nong-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.